tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 59, mỹ nhân tắm rửa, góc truyện audio.com. Trong phòng sương mù tràn ngập phối hợp với ngọn đèn ánh sáng nhàn nhạt khiến cho hình ảnh càng thêm mông mù, giờ phút này Tần Quân con mắt thấy đều thẳng, trên người đau nhức trực tiếp bị hắn ném đến sau đầu. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp tiểu gian bên cạnh bị Hồng Sa ngăn trở, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thân thể linh lung tinh tế đứng tại trong thùng gỗ phía sau Hồng Sa, hình dáng rõ ràng là nữ tử, hơi nước khiến cho Hồng Sa nhẹ nhàng phiêu động, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy trắng nõn để Tần Quân có loại xu thế lỗ mũi trào máu, trong không khí phiêu tán hương khí càng làm cho Tần Quân tâm viên ý mã. Từ đâu tới đăng đồ tử? Muốn chết, một đạo âm thanh quen thuộc khẽ kêu truyền đến, trong chốc lát ba cái kim châm đối diện liền trực tiếp xuyên phá Hồng Sa hướng Tần Quân đánh tới, tốc độ cực nhanh, dọa đến Tần Quân vội vàng hướng bên cạnh lăn tránh. Đinh, đinh, đinh, kim châm đâm vào bên trong sàn nhà, hơi rung động. Tần Quân cố nén kịch liệt đau nhức đứng dậy quát. Cô nương, hiểu lầm, là sàn nhà sập, chuyện này không liên quan đến ta. Ta cũng là người bị hại. Quân công tử, đối phương kinh nghi một tiếng, nghe được Tần Quân đáy lòng liền vui vẻ, đối phương vậy mà nhận ra hắn, xem ra hiểu lầm có thể giải thích. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nữ tử phía sau Hồng Sa bắt đầu mặc quần áo, ánh mắt hắn chằm chằm đến đăm đăm, trong miệng lại là lẩm bẩm nói. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, cũng không biết nữ tử phía sau Hồng Sa đến cùng có bộ dạng dài ngắn như thế nào, âm thanh rất êm tai, dáng người cũng kình bạo. Tần Quân âm thầm mơ màng, rất nhanh đối phương liền kéo Hồng Sa đi ra, đôi chân trần như ngọc điêu khắc tạo thành, nhìn lên cặp đùi trắng nõn bóng loáng bị tử y che khuất, lại hướng lên phía trên nhìn, Tần Quân liền xấu hổ. Nằm rãnh, như thế nào lại là nàng? Trách không được âm thanh luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Tần Quân lúng túng chắp tay cười nói, nguyên lai là Du cô nương, không nghĩ tới cô nương ngươi lại ở dưới lầu của ta. Nàng rõ ràng là Du Phượng Hoàng, vốn là khuôn mặt tuyệt mỹ dính lấy nước đọng, mái tóc còn chưa có gọn gàng, trên thân chỉ choàng một kiện tử y, hai tay hai chân đều là bại lộ ở trong không khí, xương quai xanh dưới cổ càng là sáng rõ để Tần Quân con mắt có chút hoa. Du Phượng Hoàng dưới bộ dạng này đối với nam nhân lực sát thương có thể nói là kình bạo. Dung nhan của nàng vốn so với Thường Thiến Thiến, Nam Ngọc Tâm đã cao hơn một điểm cùng Đắc Kỷ sánh ngang, hiện tại mỹ nhân đi tắm, để Tần Quân huyết mạch sôi sục. Quân công tử, nhìn đủ chưa? Du Phượng Hoàng mặt không biểu tình hỏi, nàng vô ý thức hướng đỉnh đầu nhìn lại, nhìn lấy lỗ thủng lớn phía trên trần nhà cùng Hạo Thiên Khuyển nhô ra đầu chó, nàng khóe miệng không khỏi co giật. Nhìn đủ, Tần Quân bị bừng tỉnh về sau, vội vàng kêu lên, đồng thời tâm lý âm thầm xem thường chính mình, lại không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ a. Nghĩ xong, hắn liền giả bộ như trò chuyện việc nhà hướng Du Phượng Hoàng hỏi. Du cô nương đang tắm. Du Phượng Hoàng sắc mặt càng phát ra lạnh, Tần Quân lập tức ý thức được lúc này hỏi vấn đề này rõ ràng là không thích hợp, hắn vội vàng đổi miệng hỏi. Khí trời mát mẻ, Du cô nương mặc áo lót vào đi. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại hối hận, ta thề, ta tuyệt không phải cố ý ngoài miệng hoa hoa, ta là thật quan tâm ngươi. Nhìn qua Du, góc truyện audio.com, Phượng Hoàng ánh mắt lộ ra lãnh quang, Tần Quân trong lòng thề lấy, mặt ngoài hắn chần chờ mà hỏi. Ta có phải hay không nên rời khỏi đây? Ngươi cứ nói đi, Du Phượng Hoàng mặt không thay đổi hỏi, nếu không có cân nhắc đến thân phận Tần Quân cùng thần bí thế lực phía sau, nàng thật nghĩ một trường vỗ chết hắn. Tốt, ta lập tức rời đi, Tần Quân giả bộ như chính nhân quân tử nói ra, đáng tiếc tác phong lúc trước đã bán rẻ hắn. Hắn vô ý thức hướng cạnh cửa đi đến, nhưng đi chưa được mấy bước lại lui trở về. Ngươi còn có việc gì sao? Du Phượng Hoàng cố nén kích động đến mức muốn nhảy lên hỏi. Tần Quân lúng túng chỉ lỗ lớn phía trên trần nhà nói ra. Từ nơi này đi lên gần hơn, nói xong, hắn liền thả người nhảy lên, nhảy trở về gian phòng của chính mình, chỉ là cái nhảy này liền khiêu động thương thế, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng, bị vật nặng 5.000 cân đè ép rớt xuống, suýt nữa để hắn thể cốt tan ra thành từng mảnh. Đổi lại là người ngoài, đoán chừng đã bị đè chết. Nhìn thấy gì không? Hạo Thiên Khuyển đối với Tần Quân cười hắc hắc nói. Nhìn thấy cái quỷ kém chút bị nàng bắn chết. Tần Quân tức giận nói, bất quá trong lòng hắn vẫn là tràn đầy kinh diễm, cái thân thương này giá trị a. Lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng thét chói tai của thị nữ Du Phượng Hoàng, Tần Quân vội vàng rời khỏi sàn nhà phụ cận động khẩu, hắn cũng không có tâm tình đợi ở trong phòng, vừa nghĩ đến Ngân Long Chu Hồn Thương, đáy lòng của hắn liền một trận hỏa nhiệt. Hạo Thiên Khuyển hồ nghi đi theo sau hắn. Một người một chó đi đến lầu một, giờ phút này Lạc Nhai khách sạn đang chuẩn bị đóng cửa, nhìn thấy Tần Quân muốn đi ra ngoài, trưởng quỹ không khỏi nghi hoặc hỏi. Điện hạ, muộn như vậy, ngươi còn muốn đi đâu? có việc, Tần Quân ném lại một câu tiếp theo liền vội vã rời đi, có Hạo Thiên khuyên tại, hắn cũng không sợ Tần Dự hoặc là Chu Dịch Thế phái người ám sát hắn. Nhìn qua thân ảnh Tần Quân rời đi, trưởng quỹ lắc đầu cảm thán nói. Không hổ là người huyên náo xôn xao dư luận, hành tung thật làm cho người suy nghĩ không thấu. Tới gần đêm khuya, bên trong vương đô liền vắng lặng hẳn đi, đường đi đen nhánh, chỉ có số ít khách sạn còn thắp sáng đèn dầu. Đến cùng là có chuyện gì? Hạo Thiên khuyển nhịn không được hỏi. Ta muốn thử pháp khí mới của ta. Tần Quân lập lờ nước đôi hồi đáp, bây giờ hắn đã đạt tới trúc cơ cảnh thất tầng, lực lượng sớm đã siêu việt thường nhân, hắn muốn thử một chút mình có thể hay không huy động ngân long chu hồn thương. Pháp khí, Hạo Thiên khuyển càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ là Desert Eagle của Tần Quân? Một đường không nói chuyện, một người một chó liền cấp tốc đi đến trước Chu Tước Đài. Chu Tước Đài trận pháp đã bị rút đi, ban đêm là không có binh lính trông coi, mà lại nói Bạch Ngọc Nham tuy rằng cứng rắn chân quý thế nhưng cũng sẽ không có người não tàn đến trộm nó, dù sao nơi này chiếm diện tích dài rộng cũng đạt ngàn mét. Trời tối người thưa, mạn thiên tinh thần cùng kiều nguyệt chiếu sáng cả Chu Tước Đài. Tần Quân trực tiếp để thần thoại hệ thống đem ngân long chu hồn thương xuất ra, cong một tiếng, một thanh ngân thương dài một trượng rơi lên trên mặt đài, thân thương chính là do thần bí ngân thiết chế thành, ngân quang lóe sáng, đầu thương dài đến gần một mét, tạo hình cùng một loại trường thương khác biệt, cực kỳ thô dày, vô cùng sắc bén, không có thương hồng. Góc truyện audio.com, báng súng cùng đầu thương do một con ngân long chiếm cứ, bá khí phi phàm. Hảo trường thương huyễn khốc. Chỉnh thể dài đến hơn 3 mét, bây giờ Tần Quân mới chỉ có 1 mét 7 trái phải, tuy rằng tương lai còn có khả năng cao lên, thế nhưng ở trước mặt ngân long chu hồn thương, hắn lộ ra xác thực là quá thấp. Nhất thốn trường nhất thốn cường, nếu là thuần thục nắm giữ ngân long chu hồn thương, ngày sau thiên quân vạn mã ai có thể cản. Quan Vũ Thanh Long Yển Nguyệt đao chiều dài liền cùng ngân long chu hồn thương không sai biệt lắm, đương nhiên bên trong Tam Quốc diễn nghĩa Thanh Long Yển Nguyệt đao không có khả năng dài như vậy, phương thức tính ở cổ đại cùng hiện đại là hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên thành thần về sau Quan Vũ vung vẩy Thanh Long Yển Nguyệt đao dài hơn 3 mét tuyệt đối nhẹ nhõm, uy lực viễn siêu lúc trước, ai dám tới gần hắn bên trong phương viên 3 mét. Thanh trường thương này không đơn giản. Hạo Thiên khuyển kinh ngạc nói, thiên phẩm thượng giai pháp khí Càn Nguyệt Vương quốc bên trong còn chưa xuất hiện qua. Tần Quân trà sát đôi tay, bắt lấy báng súng dùng lực nhấc lên. Mẹ nó thật nặng, hắn nghẹn đỏ mặt chỉ có thể miễn cưỡng đem ngân long chu hồn thương nhấc lên, nhẹ nhàng vung động một cái, thậm chí còn không cách nào có thể bảo trì thân thể thăng bằng. Hưu, đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến, một ngọn phi đao xé rách không khí hướng Tần Quân đánh tới, tốc độ cực nhanh, muốn đâm trúng đầu Tần Quân. Cách chương.